Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đình Nguyên bước đi ra ngoài tiến tới quầy làm giấy nhập viện thì gặp Uyên Nhi cùng với Ngân Hà cũng đang ở đó. Uyên Nhi quay sang thấy Đình Nguyên, cô ta ngạc nhiên hỏi: Anh Nguyên, sao anh lại ở đây? Bin nhập viện nên anh tới. Uyên Nhi liền hỏi: Bin bị sao mà nhập viện vậy ạ? Để em vào thăm Bin với anh. Bin bị té nên chưa tỉnh, có gì em vào thăm sau nha. Em đang ở đây, tiện thể em vào thăm Bin luôn ạ. Đình Nguyên đáp: Nghe Nguyệt Minh nói em khỏe rồi hả? Giờ làm giấy tờ để xuất viện hả Uyên Nhi? Uyên Nhi nhìn Đình Nguyên rồi ấp úng nói: Dạ em chưa được về, tại lúc sáng em ăn cay quá nên dạ dày em vẫn còn đau. Vậy anh làm giấy đi ạ, lúc nào Bin dậy em qua thăm Bin nha, dù gì em cũng nằm viện mấy ngày. Em điện thoại cho Quốc Dũng chưa? Nói rõ tình hình cho Quốc Dũng biết, không để nó lo lắng. Uyên Nhi mỉm cười: Anh Dũng đi cuối tuần mới về anh ạ, giờ có Ngân Hà ở đây giúp em cũng được. Em cảm ơn anh lúc sáng nói Nguyệt Minh tới thăm em. Đình Nguyên gật đầu đáp: Vậy em nghỉ đi nha, anh làm giấy nhập viện cho Bin. Dạ anh làm đi ạ, có cần gì nói em giúp nha, em cũng quen mấy bác sĩ ở đây đó anh. Đình Nguyên nói: Anh có tiền với giám đốc ở đây anh quen, cảm ơn em. Uyên Nhi ngượng quá nên nói: Dạ vậy anh làm giấy đi nha, em vào trong đây ạ. Ngân Hà lúc này mới lên tiếng: Anh về nói với Nguyệt Minh đừng quá đáng với tôi. Đình Nguyên nhíu mày hỏi: Lúc nãy tôi đã nói những gì với cô quên rồi sao? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Nguyệt Minh. Anh... Uyên Nhi sợ Ngân Hà gây chuyện, liền kéo Ngân Hà đi vào trong. Ngân Hà liền nói: Uyên Nhi, mày kéo tao vào đây làm gì? Để tao nói cho anh ta biết bộ mặt thật của con nhỏ đó chứ. Mà mày khỏe rồi sao lại muốn nhập viện tiếp? Tao không muốn anh Nguyên biết chuyện lúc nãy, với tao cảm thấy hơi đau. Ở lại mấy ngày xem khỏe hẳn rồi về. Ngân Hà hỏi: Hay thấy Đình Nguyên ở đây nên mày muốn ở lại, có con nhỏ kia ở với con nó, mày nghĩ qua đó có gặp riêng được Đình Nguyên không? Ở đây bệnh viện, không lẽ con nhỏ đó đuổi tao được. Thôi vào trong lại đi. Khi xưa mày chọn Quốc Dũng, giờ lại muốn Đình Nguyên. Mày nghĩ xem Đình Nguyên có yêu mày không? Dù tao ghét con nhỏ đó, nhưng tính Đình Nguyên không dễ rung động đâu. Anh ta chở con nhỏ đó 6 năm, mày nghĩ dễ dàng thế nào? Còn ông Dũng mà biết mày mất tất cả đấy. Uyên Nhi nhếch môi cười: Mày nghĩ tao yêu Quốc Dũng hả? Không có đâu. Tao lấy anh ta chỉ tạm thời thôi, chứ mày nghĩ Quốc Dũng làm sao bằng Đình Nguyên? Do lúc xưa Đình Nguyên không bao giờ để ý tới tao, tao sợ nói ra Đình Nguyên sẽ ngó lơ nên tao chọn Quốc Dũng. Vậy mày nghĩ Quốc Dũng yêu tao thật à? Không có đâu, anh ta yêu con người yêu cũ đang ở nước ngoài kia kìa. Ngân Hà nói: Nếu mày suy nghĩ như thế, có ngày mất Quốc Dũng lúc đó đừng tiếc. Mày ở lại đi, tao về đây. Mày... Ngân Hà quay mặt đi thẳng ra khỏi bệnh viện để Uyên Nhi một mình. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, anh bước vào phòng thấy Bin đã tỉnh, anh liền đi tới hỏi: Con trai dậy rồi hả? Còn đau không con? Bin lý nhí nói: Con không sao ạ, lúc nãy con đang chơi bị bạn kia xô con té luôn. Để mai ba sẽ tới đó nói chuyện với bạn ấy nhé. Giờ Bin đói chưa? Để ba đi mua sữa cho Bin. Dạ con không đói ạ. Ba ơi vào dỗ mẹ đi, mẹ khóc nãy giờ xấu lắm ba ạ. Nguyệt Minh nói: Mẹ có khóc đâu, con lại ban đứng mẹ hả? Mẹ khóc hu hu, con nằm bên nghe rõ lắm luôn. Nguyệt Minh mỉm cười: Con bị đau như thế mà mẹ cười được sao hả Bin? Con thấy trong người thế nào rồi, có buồn ói gì không con? Bin lắc đầu: Dạ con không sao mà mẹ, tại té xuống cầu thang, nhưng may cô giáo đỡ được, tại đau quá nên con ngất xỉu luôn. Mà mẹ ơi, bị băng thế này có học ngu không mẹ? Đình Nguyên bật cười: Con theo gen của ba thì không ngu được đâu, con sau này học rất giỏi để được làm giám đốc như ba chứ. Bin nói: Mẹ cũng học giỏi mà ba, con không làm giám đốc đâu, làm như ba chán lắm. ba bận suốt, không đưa con đi chơi đâu cả. Vậy con mau khỏe rồi ba đưa đi du lịch một chuyến được chưa? Bin cười tươi. Dạ, ba hứa đó ạ. Ba biết rồi, giờ nằm xuống nghỉ ngơi, để ba ra ngoài mua gì cho con nha. Nguyệt Minh nghe thế nói, anh cứ ở đây với Bin đi, để em ra ngoài mua cho con. Ừ, vậy em đi đi, cẩn thận nha em. Dạ. Nguyệt Minh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cũng may Bin không sao, chứ cô không biết phải sống như thế nào. Bin là động lực của cô tới tận bây giờ. Cô nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, đi tới tạp hóa gần đó mua sữa và thêm bánh cho Bin. Mua xong cô thanh toán tiền thì tiếng điện thoại trong túi của cô reo lên. Cô cầm lấy ra xem thì thấy số của Minh Quân. Không biết giờ này anh ấy gọi có chuyện gì không nữa. Cô bấm nghe. Em nghe đây. Nguyệt Minh hả? Em đang ở đâu đó? Anh vừa lên thành phố đây. Muốn qua thăm Bin thế nào? Dạ, em đang ở bệnh viện ạ. Minh Quân giọng lo lắng hỏi. Em bị sao hả Nguyệt Minh? Bin chơi với bạn bị té trúng đầu nên giờ ở bệnh viện vài ngày để theo dõi ạ. Anh lên có việc hay là đi đâu vậy? Anh lên có việc sẵn ghé thăm hai mẹ con. Cho anh địa chỉ để anh qua thăm Bin luôn. Dạ, để em gửi định vị cho anh nha. Giờ em vào trong với Bin đây ạ. Ừ, anh đến liền đây, em vào đi. Cô tắt điện thoại bỏ vào túi, rồi đi thẳng vào trong bệnh viện, rồi đi tới phòng Bin đang nằm. Cô vừa mở cửa vào thì thấy Uyên Nhi đang ngồi bên trong. Cô có chút khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thường. Cô hỏi, sao chị lại biết con em nhập viện mà qua đây? Uyên Nhi nhìn sang Đỉnh Nguyên rồi trả lời, lúc nãy chị gặp anh Nguyên ở ngoài nên mới biết Bin nằm ở trong đây. Bin không sao thì tốt rồi em nhỉ. Sinh đứa con một mình khổ cực, giờ con bị đau thế, xót cả ruột. Cô khẽ cười, dạ tất nhiên rồi ạ. Con mình sinh ra phải xót chứ. Sau này chị có con với anh Dũng, chị mới hiểu cảm giác làm ba mẹ khi con bị đau ạ. Chị cũng muốn, nhưng vợ chồng chị đang kế hoạch, đợi vài năm rồi mới sinh em ạ. Đợi kinh tế ổn định đã. Nguyệt Minh nhíu mày nói, chị cũng tầm 30 tuổi rồi nhỉ. Tuổi này sinh được rồi chị ạ. Chứ đợi khi nào có tiền thì biết khi nào hả chị? Đình Nguyên biết Uyên Nhi ở đây làm Nguyệt Minh khó chịu, anh lên tiếng. Dũng đi cuối tuần mới về, giờ em ở đây một mình thế này sao không gọi nó về đi? Uyên Nhi giả lả cười. Em hơi đau tí, mai mốt em về cũng được ạ. Có gì anh giúp em với nhé. Nguyệt Minh khó chịu nên lên tiếng. Con trai anh Nguyên đang nằm đây, đâu rảnh chăm chị được ạ. Uyên Nhi có chút ngượng khi Nguyệt Minh nói câu đó, cô ta vội giải thích. Em hiểu sai ý chị rồi. Chị nghe anh Nguyên quen giám đốc ở đây nên chị mới nhờ chứ không phải nhờ anh Nguyên chăm sóc chị. Cô khẽ cười. Em chỉ nói thế thôi, còn chị suy nghĩ như thế nào thì em không biết. Nhưng thấy chị khỏe rồi sao không về? Lại ở đây làm gì cho mệt thêm? Bác sĩ kêu con em ở lại theo dõi, chứ không em về nhà cho đỡ ồn ào. Uyên Nhi đáp. Chị cũng định vài hôm nữa về, nhưng anh Dũng muốn chị ở vài hôm, theo dõi bụng chị ra sao. Thế chị về phòng đây, không làm phiền em và Bin nhé. Dạ, thế chị về nằm nghỉ đi, bớt đi lại không mệt đó chị. Đình Nguyên nói vào, em về phòng nghỉ đi, chứ Dũng đi công tác ở nhà thấy em thế này lại lo đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nguyệt Minh nghe giọng nói của Uyên Nhi giả nai, làm cô cảm thấy buồn nôn. Con người gì mà sống hai mặt như thế chứ? Cô mong có ngày mọi người sẽ biết bộ mặt thật của chị ta. Cô để xem chị ta diễn tới bao giờ. Sau khi Uyên Nhi bước ra khỏi phòng, cô ngước lên nhìn Đình Nguyên rồi trêu chọc. Em về nghỉ ngơi đi, không anh Dũng lo. Không biết anh lo hay anh Dũng lo nữa. Đình Nguyên bật cười nhìn Nguyệt Minh. Em lại ghen. Ai thèm ghen với chị ta, anh qua chăm nom chị ta đi. Ở đây em lo cho Bin được rồi. Đình Nguyên đi tới nhéo vào má cô. Đau em. Em tỉnh chưa? Anh không có tình ý gì với Uyên Nhi cả. Người anh lo nhất là em và Bin. Em ở lại với con. Anh về công ty xử lý chút việc anh qua. Em cứ nghỉ vài ngày đi nhé. Nguyệt Minh khẽ cười. Em biết anh lo cho em và con rồi. Em đùa anh đấy. Anh cứ tới công ty đi. Bin có gì em gọi cho anh nhé. Đình Nguyên gật đầu. Ừ, thiếu gì gọi cho anh để anh mua đến. Dạ. Đình Nguyên quay sang nói với Bin. Con trai ở đây nghỉ ngơi, có đau chỗ nào nói với mẹ nha Bin. Con muốn ăn gì kêu mẹ mua. Giờ ba đi làm rồi qua với Bin nhé. Bin mếu máo nói, bây giờ ba mới để ý tới con. Đình Nguyên bật cười trước sự nhõng nhẽo của Bin. Ba xin lỗi, ba sẽ để ý tới Bin nhiều hơn. Ba suốt ngày chỉ có mẹ. Đình Nguyên bật cười, con đang ganh tị với mẹ sao? Ba thương hai mẹ con nhiều nè, hết bệnh là cả nhà ta đi du lịch, chịu không? Bin gật đầu, dạ, ba nhớ đấy ạ, giờ ba đi làm đi, mẹ ở lại với con ạ. Ừ, ba đi đây. Nguyệt Minh nói, anh đi đi chứ ở đây nói với Bin biết khi nào xong. Đình Nguyên gật đầu rồi rời đi, Nguyệt Minh liền nói với Bin, con nằm xuống nghỉ tí đi, mà con thấy đầu còn đau lắm không con trai? Dạ, hơi đau đau mẹ ạ, con ngồi coi tivi chứ lúc nãy con ngủ rồi ạ. Coi một chút thôi, à chú Quân sắp đến thăm con đó. Khuôn mặt Bin cười rạng rỡ khi nghe chú Quân tới thăm, Bin reo lên. Chú Quân tới thăm con thật hả mẹ? Ừ, chú sắp tới rồi. Lời cô vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bấm nghe. Anh tới rồi hả? Anh cứ vào bên trong rồi, cua qua tay phải là gặp. Ừ, chờ anh chút. Tắt điện thoại xong, cô đứng lên ra ngoài cửa, đứng chờ Minh Quân. Được một lúc Minh Quân đi tới, cô vẫy tay ra hiệu. Em đây. Minh Quân cầm bịch đồ đi tới. Bin đâu em? Bin đang nằm ở trong đấy anh. Minh Quân đưa túi đồ lên. Đồ của em đây, bà ngoại gửi anh đưa cho em đó. Cô cầm lấy nói, em cảm ơn anh nhé, anh đi có việc mà lại cầm lên nữa. Không sao, anh vào thăm Bin. Anh vào đi. Minh Quân bước vào thấy Bin đang coi tivi, Minh Quân gọi, Bin ơi. Bin quay sang thấy Minh Quân, Bin reo lên, chú Quân, sao chú biết cháu nằm viện mà lên thăm thế ạ? Minh Quân nhíu mày hỏi, Bin không gọi ba Quân nữa hả? Bin cười, dạ con quên ạ, con chào ba Quân. Ba Quân không nhớ con hay sao? Mà lâu rồi không điện thoại cho con vậy ạ. Minh Quân đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh xoa đầu Bin. Ba Quân có gọi nhưng con đi học nên không gặp được, chứ ba Quân cũng nhớ Bin lắm luôn. Thế bây giờ đầu con thế nào, có đau nữa không? Bin lắc đầu, dạ con cũng đỡ đau rồi ạ, nhưng bác sĩ chưa cho con về, nói con ở lại theo dõi ạ. Ừ, ở lại khỏe rồi về, ba Quân có mua đồ cho con đây. Bin cười tươi nói, ba Quân mua gì cho con thế ạ? Ở trên này ba Nguyên mua cho con quá trời đồ chơi luôn. Có ba Nguyên rồi quên ba Quân luôn nhỉ, mà Bin học có quen bạn nhiều chưa? Dạ con không quên ba Quân đâu ạ, con yêu ba Quân sau ba Nguyên một tí thôi ạ. Minh Quân bật cười, lên đây thời gian nay nói chuyện khéo quá ta. Thế con nằm xuống nghỉ đi, ba nói chuyện với mẹ con một lát nhé. Bin gật đầu, dạ ba Quân nói ít thôi chứ ba Nguyên ghen lắm ạ. Nguyệt Minh quát nhẹ, con học đâu từ ghen thế hả? Dạ con hay thấy ba hay hỏi mẹ ghen ạ. Nghe Bin nói, cô ấp úng nói, sao không học những từ đó nghe chưa? Dạ mẹ, giờ nằm xuống ngủ đi nhé, mẹ ra ngoài tí rồi mua cháo cho con nha. Dạ mẹ. Minh Quân nói, Bin ngủ đi nhé, tí ba Quân vào với Bin nha. Dạ, mà ba ơi, bà cố ở dưới quê khỏe chứ? Khỏe lắm, bà nói nhớ con nhiều, khi nào rảnh về thăm bà nha Bin. Dạ, hè con học xong, bà Nguyên sẽ đưa mẹ con về dưới đó ạ. Ừ, ngoan lắm. Minh Quân cười rồi nói Nguyệt Minh, ra ngoài kia nói chuyện nha Nguyệt Minh. Dạ. Cô bước đi theo Minh Quân ra ghế đá ngồi xuống, cô hỏi, anh lên đây khi nào về lại? Mốt anh về, cuộc sống trên này thế nào, anh ta đối xử tốt với em chứ? Cô khẽ cười, dạ tốt anh ạ, em giờ làm cùng với Đình Nguyên, bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Minh Quân ngạc nhiên hỏi, em nói sao, em sắp cưới anh ta, chẳng phải em không có tình cảm với anh ta sao? Trước đây không, nhưng thời gian ở cùng anh ấy không như em nghĩ. Anh ấy đối xử tốt với mẹ con em, và anh ấy cũng là ba của Bin. Em không muốn Bin không đầy đủ ba mẹ nên em... Minh Quân nói, vậy còn anh thì sao hả Nguyệt Minh? Anh cũng tốt với mẹ con em, anh cũng... Nguyệt Minh hiểu lời Minh Quân sắp nói, cô vội cắt ngang. Em xin lỗi, chúng ta không thể tiến xa hơn, vì em chỉ xem anh như một người anh trai. Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em hạnh phúc nhé. Giờ anh cũng qua bên kia bàn việc đã, rảnh mai anh vào thăm Bin nhé. Dạ em cảm ơn anh nha, ba mẹ anh ở quê khỏe chứ? Khỏe em, ba mẹ anh suốt ngày nhắc Bin suốt thôi. Dạ, hè em sẽ dẫn Bin về thăm bà ngoại, rồi có gì dẫn Bin qua thăm hai bác ạ. Ừ, vậy anh đi đây, em vào với Bin đi. Vâng, chào anh nha. Nguyệt Minh đứng lên chào Minh Quân rồi chuẩn bị quay mặt đi, thì bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vấp tông vào cô, làm cô mất thăng bằng sắp té, thì bàn tay Minh Quân kéo cô lại, và rồi cả hai té nhào xuống đất. Cô giật mình đang nằm trên người Minh Quân, cô vội đứng dậy lúng túng nói. Anh Quân có sao không? Em xin lỗi. Minh Quân đứng lên phủi đồ rồi khẽ cười. Không sao đâu em, cũng do nhóc con tông trúng em mà. Cháu xin lỗi cô chú. Nguyệt Minh với Minh Quân quay lại thấy cậu nhóc đứng rụt rè, cô đi tới nói. Cháu có sao không? Cậu bé lắc đầu. Cháu không sao ạ, do cháu làm cô chú bị té ạ. Cô không sao, ở đây là bệnh viện, cháu đừng chạy nhanh nhé. Cậu bé gật đầu lia lịa. Dạ. Vậy giờ cháu về với mẹ đi. Lời cô vừa dứt thì thấy người phụ nữ đi tới hỏi. Tin, con chạy đi đâu vậy hả? Nhưng sao lại đứng đây? Dạ, con tông trúng cô, làm cô với chú té ạ. Người phụ nữ lên tiếng. Tôi xin lỗi hai vợ chồng nha, thằng bé nó nghịch quá nên chạy nhảy lung tung. Dạ, cháu không sao đâu ạ. Với lại cô cậu biết lỗi đã xin lỗi rồi chị. Vậy hả? Vậy tôi cảm ơn nhé. Thôi, vợ chồng cô cứ nói chuyện đi, tôi dẫn con đi đây. Bọn cháu không phải. Người phụ nữ không nghe hết mà đã rời đi, làm cô luống cuống nói. Bị hiểu nhầm rồi chứ? Minh Quân bật cười. Kệ đi em, dù gì họ cũng đâu biết em là ai đâu. Giờ cứ đứng cạnh nhau là vợ chồng chứ. Miệng thiên hạ, em suy nghĩ làm gì? Em vào với Bin đi nhé. Dạ, chào anh. Nguyệt Minh chào Minh Quân rồi bước vào thì gặp Uyên Nhi đi xa. Cô giả vờ như không thấy thì chị ta nói. Anh Nguyên vừa đi là có trai khác đến liền nhỉ? Cô nhíu mày nói. Chị gỡ mặt nạ giả nai ra rồi à? Bạn bè gặp nhau không được sao? Uyên Nhi bĩu môi nói. Bạn bè mà ôm ấp ở ngoài thế kia, cô không thấy xấu hổ hay sao? Cô nhíu mày hỏi. Xấu hổ gì chị nhỉ? Tôi bị té nên bạn tôi đỡ lấy thôi. Nếu như chị nói là trai tìm tôi thì biết giá trị của tôi ra sao. Còn chị đi tìm trai thì sao nhỉ? Uyên Nhi lắp bắp nói. Cô nói tôi đi tìm trai, cô nghĩ sao nói lời đó? Tôi đã có chồng rồi, tôi còn tìm ai hả? Cô đừng ăn không nói có, tôi không giống như cô đâu. Nguyệt Minh nhếch môi cười. Chị làm sao giống em được, có chồng còn muốn tơ tưởng đàn ông khác. Uyên Nhi chỉ mặt. Cô đừng có ngậm máu phun người. Ai tơ tưởng đàn ông khác? Chuyện đó chị tự biết. Trước mặt tôi thái độ như thế này, khi có Đình Nguyên lại thái độ khác, chị diễn không mệt à? Uyên Nhi mỉm cười. Cô không được như tôi nên ghen tị à? Cô cố giữ Đình Nguyên đi, có ngày tôi cũng có được anh Nguyên mà thôi. Nguyệt Minh bật cười thành tiếng. Ghen tị? Chị nói làm tôi buồn cười quá. Vậy trước đây không có tôi, sao chị không được anh Nguyên chú ý mà phải đi lấy anh Dũng? Tôi khuyên cô một câu, là phụ nữ đừng một tay, đừng bắt hai thuyền. Kẻo sau này không còn một ai bên cạnh chị đâu. Bản tính Đình Nguyên thế nào chị cũng biết rồi đó. Anh ấy rất chung thủy với tôi. Uyên Nhi cười mỉa mai. Cô đừng có đắc ý, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu sau này anh Nguyên sẽ chán cô thì sao? Xem lại cô đi, ăn mặc quê mùa, khi là vợ của giám đốc của một công ty, tính cách không khác gì một người đàn ông. Đàn ông sẽ mau chán thôi. Nguyệt Minh nghe chị ta nói, cô nhìn lại mình cũng quê thật. Tại cô không thích sửa soạn nhiều, cô muốn ăn mặc giản dị. Còn tính cách của cô làm gì giống đàn ông mà chị ta nói vậy? Cô nhìn chị ta nói. Nhưng dù sao, tôi ăn mặc thế nào cũng được anh Nguyên để ý. Còn chị có chồng còn lẳng lơ không thấy xấu hổ hay sao mà nói tôi. Thôi, tôi không rảnh đứng đây đôi co với chị, để mất thời gian không đâu. Còn chị nói những lời đó không sợ anh Dũng với anh Nguyên nói à? Cô dám nói, với lại cô cũng không có bằng chứng thì làm sao nói được. Rồi cũng có ngày hai người đó sẽ biết bộ mặt thật của chị. Uyên Nhi nhếch môi cười. Tôi chờ. Thấy thái độ kiêu ngạo của chị ta làm cô phát ghét, chợt cô nghĩ muốn diễn cô sẽ diễn cùng. Hãy chờ đó, cô cũng không để yên cho chị ta đâu. Đi tới phòng Bin, cô mở cửa nhẹ nhàng thấy Bin đang ngủ nên cô lặng đi tới ghế ngồi. Đang lướt điện thoại thì Đình Nguyên nhắn tin. Cô mở ra thấy dòng tin nhắn. Em vừa gặp ai về hả? Đọc tin nhắn cô đoán ngay Uyên Nhi vừa gọi cho Đình Nguyên nói chuyện lúc nãy. Cô không nói dối mà nhắn lại. Anh Quân lên thành phố có việc nên gọi cho em. Uyên Nhi điện thoại nói cho anh à? Nhắn xong cô cầm điện thoại chờ Đình Nguyên nhắn lại nhưng không thấy. Nên cô cất điện thoại vào túi rồi đi tới xem Bin như thế nào. Rồi cô bước ra ngoài mua ít cháo cho Bin. Vừa quay lại phòng thì thấy Bin đã thức. Cô liền đi tới ngồi bên cạnh. Ngủ dậy rồi hả con trai? Bin đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Ba Quân đâu rồi mẹ? Ba Quân của con đi công việc rồi. Có gì mai ba Quân qua chơi với con nhé. Lời cô vừa dứt Đình Nguyên đi vào hỏi. Ai là ba Quân của Bin? Bin chỉ có một ba là anh thôi. Anh ta đâu rồi? Nhìn khuôn mặt Đình Nguyên làm cô bật cười. Anh Quân về rồi. Anh làm xong việc rồi à? Đình Nguyên gật đầu rồi đi tới nắm lấy tay Nguyệt Minh đi ra ngoài. Sao em lại nằm trên người Minh Quân? Cô không từ chối mà gật đầu nói. Vâng, em có nằm trên người anh Quân. Nhưng do có đứa bé chạy va phải em nên anh Quân đỡ lấy. Anh đừng vì bức ảnh lại hiểu lầm em. Nhưng sao Minh Quân tới đây? Em không nói cho anh biết. Lúc nãy em định nói mà anh bận việc ở công ty nên em mới không nói. Với cái tính anh ghen như thế này, liệu nói anh sẽ ra sao hả Đình Nguyên? Thấy khuôn mặt Nguyệt Minh giận anh nói. Anh xin lỗi, tại thế em nằm trên người Minh Quân nên anh khó chịu vô cùng. Nên đến đây với em luôn. Nguyệt Minh nhíu mày. Uyên Nhi nói sao anh cũng tin rồi về chất vấn em thế sao? Đình Nguyên lắc đầu. Không phải Uyên Nhi, anh thấy số lạ gửi. Số lạ đó của Uyên Nhi thì sao? Ai tin chị ta không làm? Đúng lúc Uyên Nhi đi tới, nghe nhắc đến tên mình liền hỏi. Có chuyện gì mà hai người đứng đây thế? Nguyệt Minh thẳng thừng hỏi. Nói gì chị cũng biết rồi nhỉ, chị đừng giả nai nữa. Chị chụp hình đưa cho anh Nguyên, để anh ấy hiểu lầm tôi. Uyên Nhi nhíu mày, em nói gì chị không hiểu chị chụp gì? Cô bật cười, chị diễn hay lắm. Tôi bị té lên bạn tôi, chị thấy giờ chị còn hỏi. Em hiểu lầm chị rồi nhé, chị thấy nhưng không có chụp. Nếu như gửi cho Đình Nguyên thì chị đến hỏi thăm em làm gì, để bây giờ em lại nghi ngờ chị. Nguyệt Minh không trả lời Uyên Nhi mà quay sang Đình Nguyên hỏi. Anh đưa em điện thoại đi. Đình Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra cho Nguyệt Minh. Cô cầm lấy thì hình chụp không phải hướng Uyên Nhi đi tới. Vậy là cô đã trách nhầm Uyên Nhi. Cô liền đưa điện thoại cho Đình Nguyên rồi quay sang nói với Uyên Nhi. Tôi xin lỗi, đã hiểu lầm chị. Lần sau em hãy tìm hiểu kỹ rồi mới trách chị. Chứ lúc nãy em cũng nói là bạn thì chị biết là bạn em. Chứ ai nghĩ em như thế. Thấy gương mặt tự đắc của chị ta làm cô tức lắm. Nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói. Tôi đã xin lỗi khi trách nhầm chị rồi. Vậy chị qua đây làm gì nữa thế? Uyên Nhi cười. Dù gì Bin cũng là con của anh Nguyên. Chị lại nằm gần đây nên qua xem Bin thế nào. Dạ, Bin em ngủ rồi chị. Vậy chị còn thấy đau bụng nữa không? Em mua cháo hơi nhiều, để em đưa cho chị ăn luôn. Chị em thấy có lỗi lúc sáng em không biết, nên cho ớt hơi nhiều để chị đi viện ạ. Uyên Nhi xua tay. Cảm ơn em để phần cho Bin đi. Lát nữa chị đi ăn cũng được. Cô đi tới nắm lấy tay Đình Nguyên rồi nói. Vậy chị về nghỉ ngơi đi, em với anh Nguyên vào với Bin đây ạ. Hẹn chị sau nhé. Thấy Nguyệt Minh đuổi khéo mình, cô ta giả lả cười. Vậy em vào trong với Bin nha, chiều chị qua. Dạ, chị bệnh nên nằm một chỗ đi lại không tốt đâu ạ. Có gì em đưa Bin qua thăm chị sau nhé. Đình Nguyên lên tiếng. Nếu mệt quá thì gọi thằng Dũng về đi. Ai lại để vợ ở một mình không ai chăm thế này. Dạ thôi, nãy anh Dũng mới gọi cho em rồi. Anh vào với Bin đi ạ. Nghe giọng nói của Uyên Nhi giả tạo làm nổi gai ốc, cô cũng giả vờ quay sang Đình Nguyên nhẹ nhàng nói. Chồng ơi, anh có đói không? Để em ra ngoài kia mua đồ ăn cho anh nhé. Chứ sáng anh cũng ăn cay, may mà không sao. Chưa giờ anh lo cho con và em chắc chưa ăn phải không chồng? Đình Nguyên buồn cười với thái độ của Nguyệt Minh. Anh biết cô đang trêu Uyên Nhi nên mới nói giọng như thế. Anh khẽ cười. Em với Bin ăn trước đi, lát anh đi ăn sau cũng được. Không được đâu chồng ạ, phải ăn cơm cho có sức chăm em và con chứ. Hai chồng muốn ăn món khác? Đình Nguyên nhíu mày. Món khác là món nào vậy em? Về nhà em nấu cho, đảm bảo ngon hơn ở bên ngoài luôn đó. Bên ngoài em sợ ôi thiêu rồi ăn vụng lại mệt ạ. Anh không bao giờ ăn vụng đâu, em đừng có tào lao. Uyên Nhi tức lắm khi nghe Nguyệt Minh nói ẩn ý, cô ta nói. Thôi hai người đứng nói chuyện đi nha, em về phòng đây ạ. Nguyệt Minh giả vờ nói. Ôi nãy giờ em tưởng chị về phòng rồi, chị vẫn ở đây ạ. Tôi về đây. Uyên Nhi quay mặt đi thẳng về phòng của mình. Nguyệt Minh thấy vậy buông tay Đình Nguyên ra rồi cười. Tưởng đấu với em là thắng chắc, không có đâu. Nguyệt Minh, em cũng 26 tuổi rồi đó, không còn trẻ con đâu, mà chọc Uyên Nhi tức giận thế. Nhưng về nhà em cho anh ăn món gì thế, có phải? Lúc nãy cô chỉ chọc tức Uyên Nhi chứ không nghĩ tới về nhà sẽ cho Đình Nguyên. Cô lảng tránh câu hỏi, cô nói. Anh vào với Bin đi, em đi mua cháo với cơm trưa luôn nhé. Nhưng em chưa... Đứng lại Đình Nguyên sẽ hỏi nên cô nhanh chóng bước chân đi thật nhanh ra căng tin mua cháo. Nhưng chợt nghĩ ai là người gửi hình đó cho Đình Nguyên biết, chứ nhìn hình đó không phải của Uyên Nhi gửi. Cô không đoán ra được ai mà ghét mình, hay là Diệu Linh. Nhưng chị ta từ khi nghỉ việc đã không còn xuất hiện nữa, Ngân Hà thì đã đi về. Vậy là ai là người đã gửi? Nhưng Đình Nguyên tin cô nên cô không suy nghĩ nữa mà bước vào trong mua thức ăn. Một lúc sau cô cầm cháo và hộp cơm đem vào, thấy Đình Nguyên đang nói chuyện với Bin, cô đi tới nói. Anh ăn cơm trước đi, để em cho Bin ăn. Em ăn đi không đói, đưa đây anh cho Bin ăn, lát anh ăn. Không thì em đút cho anh ăn luôn. Anh già rồi, tự đi mà ăn. Đình Nguyên nhíu mày. Em lại chê anh già nữa hả Nguyệt Minh? Anh chờ Bin khỏi bệnh về nhà, để em cho anh ăn món khác đấy. Nguyệt Minh nhíu mày. Có Bin ở đây, anh đừng có nói lung tung. Bin nghe thế ngước lên hỏi. Mẹ cho ba ăn gì vậy ạ? Cô nhanh chóng giải thích. Mẹ cho ba ăn cơm không ấy? Con lo ăn đi, cho khỏe rồi về, còn đi học nữa đó. Dạ. Nói với Bin xong, cô quay sang Đình Nguyên, thấy anh đang nhìn chằm chằm. Cô liền hỏi. Sao anh nhìn em? Vì em đẹp. Cô nhăn nhó nói. Anh thôi đi, giờ anh có tới công ty nữa không hay ở đây? Hay anh ở đây trông Bin một lát, em về lấy đồ rồi sang nhé. Để anh về lấy cho, em cứ ở đây đi. Sáng giờ anh chạy đi lại liên tục rồi. Anh ở đây nghỉ với Bin, để em về lấy cho con và em nữa. Hai chúng ta đưa Bin về nhà theo dõi. Có gì thì anh gọi bác sĩ tới. Ở đây ồn ào, Bin và em sao ngủ được. Cô lắc đầu. Có gì gặp bác sĩ nhanh hơn anh ạ. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Không được đâu. Con và em bây giờ bị như thế, làm sao anh để hai mẹ con ở đây một mình được. Đình Nguyên vừa dứt lời thì thấy bóng dáng mẹ của cô bước vào, cô liền hỏi. Mẹ tới rồi ạ. Bà Phượng cầm túi đồ đi tới. Bin sao rồi Nguyệt Minh, bây giờ ba mới chở mẹ qua được. Bin cũng bị nhẹ ở đầu, ở lại vài ngày theo dõi là về được ạ. Nghe tin mẹ lo quá, mà ba mày đi mới về, là kêu ông ấy chở qua liền. Ba vẫn đi chơi hả mẹ? Ông Vĩnh đi vào. Tao đi làm chứ có đi chơi đâu. Mẹ mày suốt ngày nói xấu tao thôi. Bà Phượng nói. Ông làm tôi mất niềm tin, nên giờ nói đi làm tôi có tin ông được đâu. Cuối tháng cầm tiền về bà tin là được chứ gì. Bin của ông khỏe chưa? Lúc đó rồi biết. Không biết thay đổi được bao lâu. Nguyệt Minh nghe ba cũng chịu làm, cô cũng mừng, cô nói. Thôi mẹ, ba chịu đi làm là mừng rồi. Mẹ đừng trách ba nữa. Mưa đến đâu mát mặt tới đó. Chứ nghe bà con nói chắc tỷ lần có làm được đâu. Chưa ăn cơm hay sao vậy? Đình Nguyên lúc này lên tiếng. Ba mẹ đến đây thì ngồi chơi coi Bin một lát nhé. Con đưa vợ con về lấy đồ cho Bin. Ông Vĩnh nói. Khi nào tổ chức đám cưới đấy, để ba còn sắp xếp. Cũng sắp rồi ba. Ba cứ yên tâm chuyện đó để con lo hết. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác biết bác làm khổ Nguyệt Minh, vậy mà cháu vẫn đối xử tốt với bác. Đình Nguyên cười. Chuyện đã qua rồi, con cũng không nghĩ tới. Giờ vợ con bình an trở về là con vui rồi. Bà hãy xưng con, đừng gọi cháu cho xa lạ. Ông Bính ngập ngừng nói. Ba cảm ơn con đã không chê gia đình ba nghèo mà lấy con gái của ba. Thôi hai đứa về làm gì làm đi, ba mẹ trông Bin cho. Vâng, cảm ơn ba. Nguyệt Minh đứng dậy chào ba mẹ rồi cùng Đình Nguyên bước ra ngoài, rồi rời khỏi bệnh viện. Đi được một lúc, Đình Nguyên hỏi. Anh đưa em vào trong quán kia ăn rồi về lấy đồ cho Bin, chứ lúc nãy em chưa ăn đó. Hay về nhà lấy đồ quay lại bệnh viện ăn cũng được ạ? Không được, giờ ăn mới có sức lo cho Bin với anh. Về nhà anh cho ăn món khác. Anh đi nấu cho em ăn hả? Không, anh cho em ăn món xúc xích 17 cm. Cô đỏ mặt quát lên. Đình Nguyên, anh nhây quá rồi đó, ai thèm xúc xích của anh. Đình Nguyên bật cười. Xa anh là em nhớ lắm đó. Đình Nguyên. Đình Nguyên liếc nhìn Nguyệt Minh xấu hổ, làm anh có chút buồn cười. Anh không ghẹo nữa mà tấp xe vào trong nhà hàng. Cả hai bước xuống xe rồi cùng nhau vào trong. Vừa vào, cô đưa mắt nhìn phía xa thấy Minh Quân đang ngồi cùng vài người. Anh ấy nói lên đây bản công việc, chắc là mấy người này. Em nhìn ai vậy Nguyệt Minh? Em thấy Minh Quân ngồi kia. Đình Nguyên đưa mắt nhìn thấy Minh Quân, anh liền khó chịu nói. Vậy anh đưa em qua quán khác ăn, tự nhiên đến đây còn gặp. Cô khẽ cười. Anh Quân chắc bản công việc, mình tới đây ăn còn về lấy đồ cho Bin nữa anh ạ. Anh không thích nhìn mặt anh ta, anh đưa em sang quán khác. Cô sợ anh lại nổi cơn ghen nên xoay người lại thì tiếng gọi của Minh Quân. Nguyệt Minh, em vào đây ăn cơm à? Đình Nguyên xoay người lại, anh nhíu mày hỏi. Tới đây ăn cơm chẳng lẽ đến gặp anh, mà cảm ơn anh đã tới thăm con trai tôi nhé. Minh Quân cười. Chào anh, tôi coi Bin như con, nghe bị thế tôi phải vào thăm chứ. Sao không đưa Nguyệt Minh vào ăn đi, sao lại quay ra? Đình Nguyên nói, không thích ăn nữa, nên đi. Chứ không phải anh không muốn Nguyệt Minh gặp tôi, anh sợ tôi gặp Nguyệt Minh đến thế. Đình Nguyên nhìn thẳng vào mắt Minh Quân. Anh nói ai sợ, tôi không muốn vợ tôi gặp người như anh thôi. Tôi làm sao lại không muốn? Cho dù tôi và Nguyệt Minh không có gì, nhưng chúng tôi là hàng xóm của nhau. 6 năm qua anh ở trên này, anh biết cô ấy khổ sở thế nào không hả? Nếu như không có tôi, mẹ con cô ấy sẽ như thế nào? Đúng là tôi thích Nguyệt Minh, nhưng không bao giờ có suy nghĩ không muốn Nguyệt Minh gặp ai đâu. Gương mặt Đình Nguyên tức giận. Anh nói gì? Nói lại tôi nghe. Nguyệt Minh sợ xảy ra chuyện, liền kéo Đình Nguyên lại. Hai người đừng cãi nhau được không? Ở đây là nhà hàng, mọi người đang nhìn kìa. Minh Quân quay sang Nguyệt Minh. Nguyệt Minh, em sống với người đàn ông như thế này, em thấy vui vẻ không? Thấy khuôn mặt Nhật Minh đỏ gay với ánh mắt như vừa uống xong, cô sợ xảy ra chuyện nên nói. Anh vào bàn việc đi, em về trước đây. Đình Nguyên nói, kệ anh ta đi, chúng ta đi. Minh Quân đi tới chặn lại. Nguyệt Minh, những lời anh nói lúc nãy em hãy suy nghĩ lại, hãy cho anh một cơ hội đi. Đình Nguyên nhíu mày. Cơ hội gì? Anh nghĩ sẽ có cơ hội hay sao? Chúng tôi sắp cưới nên anh đừng làm phiền cô ấy nữa, tránh ra trước khi tôi tức giận. Anh muốn làm gì? Tôi thách anh đấy. Nguyệt Minh quát nhẹ. Hai người thôi đi. Minh Quân, lúc nãy em đã nói rõ rồi, em bây giờ yêu Đình Nguyên và anh ấy là ba của Bin, còn anh thì em cũng coi như anh trai. Em nói anh không hiểu hay không chịu hiểu hả Minh Quân? Giờ em đi đây, anh vào trong đi. Nguyệt Minh, hay em chê anh nghèo nên không muốn yêu anh, còn anh ta là giám đốc nên em yêu. Anh coi Bin cũng như con anh. Anh chờ em mấy năm nay rồi, em yêu người đàn ông bỏ em 6 năm trước. Sao em lại đối xử với anh như vậy hả, Nguyệt Minh? Cô lắp bắp hỏi. Anh biết em 6 năm qua, em sống như thế nào anh biết mà. Sao anh lại nói em như vậy hả Minh Quân? Em thất vọng về anh quá rồi, em không còn gì để nói với anh nữa, em đi đây. Nguyệt Minh. Cô liền nắm lấy tay Đình Nguyên đi ra nhà hàng. Cô không nghĩ Minh Quân lại có suy nghĩ nói cô như vậy chứ. Cô quá thất vọng. Em thấy chưa, nhìn anh ta không đáng tin được. Anh thôi đi, cũng tại anh hết. Sao lại tại anh? Lúc nãy anh cũng muốn em đi qua quán khác, em lại chần chừ đứng đó. Hay để anh vào cho anh ta một trận, chưa kịp làm gì em đã kéo anh đi. Anh cũng bỏ cái tật ghen vớ vẩn đi. Giờ anh đưa em về lấy đồ, chứ em không muốn ăn nữa. Anh xin lỗi. Anh không cần xin lỗi em, anh đưa em về nhà đi. Đình Nguyên thấy Nguyệt Minh tức giận nên anh im lặng, trèo lên xe rồi lái xe về nhà. Vừa vào nhà anh nói, hay để anh xuống bếp nấu gì cho em ăn nhé. Em đã bảo không rồi mà, em lấy đồ cho Bin rồi qua bệnh viện em ăn cũng được. Nguyệt Minh nói xong rồi bước thẳng vào phòng Bin, gấp gọn mấy bộ đồ rồi lấy đồ dùng cá nhân xong tới phòng của cô. Xong xuôi bước ra ngoài nghe mùi thức ăn ở bếp, cô đi tới thấy Đình Nguyên đang đứng nấu. Cô nhíu mày hỏi. Em nói lúc nãy có gì tới bệnh viện, em ăn sau cũng được mà anh. Đình Nguyên quay lại mỉm cười. Trong lúc em lấy đồ, anh xào ít mì cho em ăn không đói. Em vào ngồi ăn đi. Em xếp xong rồi, anh cũng ăn đi. Anh nấu xong no rồi, để em ăn no là anh vui rồi, vào ngồi đi em. Vâng, cảm ơn anh. Nguyệt Minh nhìn khuôn mặt Đình Nguyên lấm tấm mồ hôi, vì hồi giờ anh không bao giờ vào bếp, vậy mà hôm nay anh lại nấu cho cô. Cô ngồi xuống cầm đũa lên gắp từng cọng mì đưa vào miệng, thì nhăn mặt vì quá mặn nhưng vẫn cố nuốt. Sao vậy em, không ngon hả? Nguyệt Minh sợ Đình Nguyên buồn nên lắc đầu. Không phải, ngon lắm ạ. Tại lần đầu tiên anh nấu nên cảm động nên nhăn mặt tí thôi. Em nói thật chứ, vậy em ăn tiếp đi. Cô ngập ngừng vài giây rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng mặn quá cô bỏ đũa xuống nói. Chờ em vào đây tí rồi ra ăn tiếp. Ừ. Nguyệt Minh đứng lên đi vào trong, lấy chai nước uống một hơi thì nghe tiếng Đình Nguyên la bên ngoài. Cô liền chạy ra hỏi. Anh làm sao vậy? Đình Nguyên nhăn nhó nói. Mặn thế này mà em bảo ngon hả? Cô bật cười nói. Có cô bán muối nào mặn hơn em sao? Đình Nguyên bật cười. Anh xin lỗi, để anh nấu lại cho em ăn nha. Chắc lúc nãy anh nghe điện thoại nên bỏ hơi nhiều. Thôi muộn rồi, anh đưa em tới bệnh viện trông Bin để ba mẹ còn về. Đình Nguyên gật đầu. Để đến đó anh mua gì cho em ăn? Đồ đâu, để anh đưa ra xe. Dạ đằng kia ạ. Ừ. Cả hai bước ra khỏi nhà, rồi Đình Nguyên lái xe tới bệnh viện. Vừa vào trong thấy ba mẹ đang ngồi cười đùa với Bin, cô đi tới nói. Ba mẹ về đi, để con coi Bin ạ. Ông Bin nói. Hai đứa đi về lâu vậy? Nguyệt Minh đáp. Dạ có việc nên lâu tí ba ạ, giờ ba đưa mẹ về đi. Ừ, vào chăm Bin đi, vài hôm nữa đưa Bin qua nhà chơi. Dạ. Sau khi ba mẹ cô đi, cô ngồi xuống giường bên hỏi Bin. Đầu con thế nào rồi, còn đau lắm nữa không? Dạ cũng còn hơi đau bên này mẹ ạ. Giờ hết thuốc nên đau đó, con ráng vài ngày là hết nhé. Dạ mẹ, mà ba đâu rồi ạ? Lúc này mới quay lại không thấy Đình Nguyên đâu. Lúc nãy anh đi theo sau cô, bây giờ lại đi đâu mất. Vừa suy nghĩ xong thì thấy Đình Nguyên bước vào trên tay cầm hộp cơm. Anh đi mua cơm hả? Đình Nguyên đi tới đặt lên bàn. Anh sợ em đói nên anh đi ra ngoài kia mua cho em hộp cơm. Em đến đây ăn đi. Nguyệt Minh đứng lên đi tới chỗ ghế ngồi xuống. Chưa giờ cứ lo cho em đói, rồi anh có ăn đâu. Anh ngồi xuống ăn cùng em luôn đi. Đình Nguyên không từ chối mà ngồi xuống mở hộp cơm ra, rồi cầm muỗng múc đưa lên miệng Nguyệt Minh. Em ăn đi. Em tự ăn được mà. Em đâu phải như Bin đâu mà anh đút. Anh thích như vậy. Đối với anh, em là người mẹ của con anh và là người vợ của anh. Tại sao anh không thể đút cho em? Há miệng ra nào. Bin thấy vậy nói. Ba mẹ có thấy con ở đây không ạ? Đình Nguyên lên tiếng. Con nằm xuống ngủ tiếp đi, để ba cho mẹ ăn cơm. Sao lúc trưa ba không đút cho con? Mẹ lớn rồi tự ăn cũng được mà ba. Đình Nguyên nhíu mày. Bin là con của ba, nhưng sau này là chồng của người ta. Mẹ là vợ của ba. Sau này mẹ sẽ lo cho ba, nên con đừng ý kiến, hiểu chưa Bin? Bin phụng phịu nằm xuống lấy mền phủ qua đầu. Nguyệt Minh lắc đầu với thái độ của Đình Nguyên. Anh cũng lớn tuổi rồi mà hơn thua với con vậy anh. Anh đút cơm cho em ăn thôi, thế mà cũng ganh. Em không biết ai ganh nữa. Em tự ăn, anh ăn đi rồi tới công ty làm. Đình Nguyên nói. Việc công ty anh lo xong rồi, giờ ở đây với em và con thôi. Vậy anh ra làm thủ tục cho Bin về luôn đi. Sao vậy? Em muốn ở đây với con mà. Nhưng giờ em muốn đưa Bin về nhà nghỉ ngơi, chứ có người muốn làm phiền nữa kìa. Ai vậy? Nguyệt Minh đưa mắt nhìn ra ngoài thấy bóng sáng Uyên Nhi xuất hiện. Công nhận mặt cô ta lì thật. Thấy cô bước vào cô quay sang nhõng nhẽo. Đình Nguyên, em muốn ăn món này anh đút cho em đi. Đình Nguyên mỉm cười. Giờ mới chịu anh đút hả? Đây em há miệng ra. Ngon quá anh ạ. Anh định nói thì nghe giọng nói Uyên Nhi ở phía sau. Anh Nguyên chiều Nguyệt Minh quá nhỉ. Đình Nguyên lại quay lại, chợt anh hiểu ra vấn đề. Sao Nguyệt Minh lại nhõng nhẽo anh rồi? Anh cười. Chứ ở nhà Quốc Dũng không chiều em như anh chiều Nguyệt Minh hả Uyên Nhi? Uyên Nhi tỏ vẻ buồn. Anh ấy không như anh đâu ạ, chỉ lo làm thôi. Em ước gì anh Dũng cũng được một phần như của anh đó ạ. Nguyệt Minh xen vào. Ước làm gì chị? Một lòng hướng tới chồng, thương yêu chồng, lo lắng cho là anh Dũng sẽ chiều như em thôi ạ. Thế chị lại qua có chuyện gì vậy? Uyên Nhi tức lắm nhưng giả vờ nói, chị qua gửi tiền cho anh Nguyên, lúc nãy anh Nguyên mua giúp chị cơm trưa. Nguyệt Minh nhìn Đình Nguyên vài giây rồi nói, dạ chút bạc lẻ không đáng bao nhiêu đâu, không cần gửi lại đâu chị. Chị là vợ bạn của anh Nguyên nên anh mua giúp hộp cơm có sao mà gửi tiền. Nhưng chị ngại lắm em ạ. Đình Nguyên nói, không bao nhiêu hết, em trả anh làm gì, em về nghỉ ngơi đi. Dạ xin lỗi em đã làm phiền anh ạ. Không sao đâu. Thấy Uyên Nhi bước đi, Nguyệt Minh nói lớn, anh chịu khó phục vụ mẹ con em ở đây, về nhà em lại phục vụ anh nha, giờ em ăn tiếp đây ạ. Uyên Nhi nghe mà tức tối, cô ta bước thật nhanh đi thẳng về phòng, lấy giấy tờ rồi ra làm giấy. Cô ta muốn ở đây để qua gặp Đình Nguyên, nhưng lại qua gặp Nguyệt Minh cứ chọc tức, nhưng không thể làm gì được. Cô ta hậm hực bước ra khỏi bệnh viện rồi bắt xe về nhà. Sau khi Uyên Nhi đi, trong phòng Nguyệt Minh cười lớn, người gì mà dai như đỉa, không thấy người ta yêu thương nhau thế này cứ phá đám. Em cũng còn nít đó Nguyệt Minh, nhưng em có hiểu lầm gì Uyên Nhi không? Chứ vợ chồng Quốc Dũng cũng yêu nhau mới cưới, chứ Uyên Nhi từ xưa giờ đâu có gì với anh đâu. Nguyệt Minh nhíu mày nhìn Đình Nguyên, nếu anh không tin Uyên Nhi là một người như vậy thì anh cứ chờ đi, em sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của chị ta thế nào. Giờ em ăn xong rồi, anh ăn đi, em ra ngoài chút đây. Em định đi mua gì sao? Em đi vệ sinh. Vậy em đi đi. Nguyệt Minh đứng dậy bước ra ngoài. Một lúc rồi vào, trông thấy Đình Nguyên đang nằm bên bin. Thấy anh nhắm mắt ngủ nên cô cũng không làm phiền nữa, mà đi tới bên giường nằm xuống. Cô cũng định đưa bin về nhà, nhưng lúc nãy ra ngang qua phòng Uyên Nhi, cô ta cũng về nhà rồi. Cô đoán ngay ở đây vì Đình Nguyên, nhưng cô đâu dễ cho cô ta gặp riêng Đình Nguyên, nên mới tức giận bỏ về. Cô nằm một lúc rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra không thấy Bin với Đình Nguyên đâu cả. Cô ngồi dậy bước ra ngoài phòng bệnh cũng không có. Cô liền lấy điện thoại ra gọi vào số của Đình Nguyên thì không thấy anh bắt máy. Cô khó chịu định quay vào thì thấy Đình Nguyên cõng Bin đi tới. Em dậy rồi hả? Anh đưa Bin đi đâu mà em gọi anh không nghe máy? Đình Nguyên nói, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy, nên anh đưa Bin ra ngoài dạo một lát. Em tưởng anh đi đâu? Không muốn xa anh thế sao? Nguyệt Minh nghe Đình Nguyên hỏi, cô cũng đoán trước được anh bắt đầu nói gì nên cô đi thẳng vào trong. Ở lại vài ngày Bin cũng khỏe nên hôm nay Đình Nguyên đưa mẹ con cô về nhà. Vừa tới nhà thì cô bước xuống xe dẫn đi vào. Vừa tới cổng thì cô thấy bóng dáng ba của Đình Nguyên đang đứng ngay cổng. Cô dắt Bin đi tới. Chào bác tới đây có chuyện gì không ạ? Ông Tấn xoay người lại thấy Nguyệt Minh, ông nhíu mày hỏi. Đình Nguyên đâu? Tôi muốn gặp nó. Dạ anh Nguyên đang đậu xe đằng kia ạ. Mở cửa cho tôi vào trong đi. Còn cháu thấy ông không chào hả? Bin đang đứng nép sau lưng mẹ. Khi nghe ông hỏi, Bin bước ra khoanh tay chào. Cháu chào ông ạ. Lại đây. Bin lắc đầu. Dạ không ạ. Ông nội của cháu đây, đến đây ông thương. Đúng lúc Đình Nguyên đi tới. Ông lại đến đây làm gì? Ông Tấn ngập ngừng nói. Ba tới đây để thăm cháu nội của ba. Còn tôi không có một người ông như ông cả. Ông nhớ khi xưa đã nói câu gì? Ông sẽ không coi đứa con trong bụng của Nguyệt Minh là cháu. Bây giờ nói ra không thấy ngại hay sao? Ông Tấn lắp bắp nói. Ba xin lỗi. Lúc đó ba nghĩ tốt cho con thôi mà. Bây giờ có thể cho ba ở nhờ được không Đình Nguyên? Ba giờ không còn chỗ nào để ở nữa. Ba là ba ruột của con mà, Đình Nguyên. Đình Nguyên đáp. Có thật tôi là con ruột của ông hay không? Con nói gì vậy Đình Nguyên? Con là con trai của ba mà. Ông đừng diễn nữa, tôi biết tất cả rồi. Tôi không phải con của ông, nên từ nhỏ ông đối xử với mẹ con tôi khốn nạn như thế. Ông Tấn lúc này mới nhếch môi cười. Cuối cùng mày cũng biết rồi. Tao cũng không giấu nữa. Mày trách tao nhưng mày không xem lại mẹ mày đi. Đàn bà lẳng lơ nên mới đẻ ra mày. Nếu không có tao chắc gì mày được sinh ra. Chứ không phải ông hại mẹ tôi có thai, rồi giả bộ giúp đỡ mẹ tôi và nhận làm ba để được hưởng tài sản của mẹ tôi. Nhưng ông trời có mắt lắm, chẳng lấy không của ai cả. Ông bây giờ nhìn đi, già rồi không có chỗ ở, quả báo đến hơi muộn đấy. Bây giờ ông mau đi khỏi nhà tôi mau đi. Ông Tấn tức giận nói, tao không đi đâu hết. Tao ở đây, làm gì được tao? Đình Nguyên nói, vậy ông cứ ngồi ngoài này đi, chứ nhà tôi không chứa ông đâu. Dù gì tao cũng lo cho mày lúc nhỏ, mày trả ơn tao thế này hả? Tôi đã trả ơn nhiều rồi, bây giờ tôi không phí lời với một người như ông. Đình Nguyên nắm lấy tay Bin với Nguyệt Minh đi vào thì. Bốp! Nguyệt Minh hoảng hốt quay lại thấy Đình Nguyên ôm lấy đầu. Trên tay ông Tấn cầm cây ở phía sau, cô hét lên. Đình Nguyên, anh có sao không? Đình Nguyên hơi choáng váng, anh ngồi xổm xuống ôm lấy đầu được vài giây. Rồi anh ngước mặt lên, ánh mắt giận dữ nhìn về phía ông Tấn. Ông bị điên hả? Ông Tấn lúc đầu tức quá không kiềm chế nên lấy cây quơ mạnh vào đầu Đình Nguyên. Nên ông có chút lo sợ, ông lắp bắp nói. Tại mày đối xử quá mất dạy với tao. Đình Nguyên không đáp lại mà gọi công an tới. Mày dám báo công an hả? Ông dám đánh tôi thế này, tôi có thể để cho ông yên sao hả? Loại mất dạy, mày làm giám đốc mà mày ỷ thế ép người hả? Đình Nguyên quát lớn. Tôi ép gì ông hả? Cũng may chúng tôi chứ chúng Nguyệt Minh hay con tôi thì tôi giết ông luôn đấy. Ông Tấn vẫn giả mồm nói. Mày dám giết tao, tao thách mày đấy. Nếu giết không đi tù tôi đã làm. Ông bây giờ hết nói nổi rồi, chờ đi, công an sẽ tới liền. Ông Tấn lo sợ nên quay mặt chạy đi. Đình Nguyên quay sang thấy khuôn mặt tái mét của Nguyệt Minh đang lo lắng. Anh liền trấn an. Em đưa Bin vào nhà đi, anh không sao. Nguyệt Minh lo lắng hỏi. Anh bị đập vào đầu như thế, cần đi bệnh viện đó anh à? Hơi choáng tí thôi, em yên tâm. Anh vào nhà đi, em xem thế nào. Cô đỡ lấy Đình Nguyên đi vào nhà rồi quay sang Bin. Thấy Bin đứng im, cô liền hỏi. Bin ơi, con sao thế? Bin òa khóc. Bà có sao không mẹ, con sợ quá. Đình Nguyên kéo Bin vào ngồi trong lòng. Bà không sao, đau đầu tí thôi. Sao con với bà đều bị đau ở đầu? Đình Nguyên bật cười. Vì con là con của ba nên ba phải giống con cho đều chứ. Nguyệt Minh nói. Anh còn đùa được nữa, anh cúi xuống em xem đầu thế nào. Anh không sao, em đừng lo. Cô trêu. Lỡ bị khủng rồi, ai lo cho mẹ con em? Em muốn anh khủng lắm hả? Không có đâu. Anh tỉnh để được làm chồng em chứ. Nguyệt Minh khẽ cười. Em không đùa anh nữa. Nhưng chuyện đấy sao anh biết ông ấy không phải ba ruột? Đình Nguyên thở dài nói. Anh cũng mới biết cách đây không lâu, anh định bỏ qua, nhưng lần này anh không thể bỏ qua lần nữa. Công an sẽ tới đây, anh sẽ nói chuyện. Em đưa Bin vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Dạ. Nguyệt Minh nắm lấy tay Bin bước vào trong phòng. Cô không ngờ Đình Nguyên lúc nhỏ sống khổ sở với một người không phải ba của mình. Nhưng hoàn cảnh của cô khi xưa cũng không sướng gì mấy, nên cô rất đồng cảm với anh. Sau khi lo cho Bin xong, cô bước ra ngoài thấy Đình Nguyên vừa đóng cửa. Xong rồi hả anh? Đình Nguyên gật đầu. Xong rồi em, Bin đâu rồi? Bin vừa tắm xong đang nằm ở trong, bây giờ đầu anh thế nào rồi? Đình Nguyên đi tới ôm lấy Nguyệt Minh thì thầm nói. Ôm em, anh hết đau rồi. Anh lại thế nữa đó. Anh vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, để em xuống nấu cơm nhé. Có cần anh phụ em không? Cô liền đẩy Đình Nguyên vào trong phòng. Anh vào nghỉ ngơi đi, để anh nấu, mất công anh lại nhớ cô bán muối nữa. Tại lúc trưa anh nhầm tí thôi mà em. Thôi anh vào trong đi. Sau khi Đình Nguyên vào phòng, cô bước xuống bếp nấu ăn. Sau cú đập của ông Tấn, Đình Nguyên rời thêm một tuần mới đi công tác. Lần này không có Nguyệt Minh đi cùng. Người đi cùng anh là Chí Kiên. Anh nhìn sang thấy cậu ta ngủ ngon lành, anh gọi. Sắp tới rồi Chí Kiên. Chí Kiên đang nhắm mắt nghe Đình Nguyên gọi. Chí Kiên liền mở mắt ra hỏi. Chưa tới hả sếp? Đình Nguyên cau mày hỏi. Tôi là sếp hay cậu là sếp? Mà cậu để tôi lái xe từ trên đó xuống. Chí Kiên gãi gãi đầu. Em xin lỗi. Tại lúc tối thức khuya sáng lại đi sớm. Không cần cậu nêu rõ lý do. Giờ xuống xe lái đi. Vâng sếp. Nhưng sao ở đây đường nhìn khó thế nhỉ? Khó cũng phải lái. Tôi chở cậu tới tận đây rồi đấy. Chí Kiên cười. Dạ em biết rồi sếp. Đình Nguyên bước xuống xe để Chí Kiên vào ghế lái. Đi được một đoạn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Anh biết Nguyệt Minh gọi nên anh liền lấy điện thoại ra, nhưng không phải số của Nguyệt Minh mà là của Quốc Dũng. Chuyện gì vậy mà gọi cho tao? Quốc Dũng nói. có chuyện mới gọi cho mày được hả? Nghe nói mày đi Bình Thuận. Ừ, sao biết? Quốc Dũng cười. Bí mật, tao đang ở đó, có gì mày qua gặp tao nha. Không biết, tao còn về với vợ con tao nữa. Quốc Dũng chép miệng. Gớm, yêu vợ quá nhỉ, gặp một hôm. Như tao đi công tác suốt có sao đâu. Nay mới dẫn Uyên Nhi đi du lịch được đây. Nghe tới có Uyên Nhi, Đình Nguyên cũng không muốn đến. Sợ Nguyệt Minh biết lại giận anh nữa, anh liền từ chối. Hai vợ chồng đi chơi vui vẻ đi, tao đi công chuyện ngày mốt tao về rồi. Gặp nhau khó khăn vậy Đình Nguyên, đến gặp đi. Tao có một dự án tốt lắm đấy. Mày qua đây bàn luôn. Mày lo đi chơi đi, công việc tính sau. Thôi nha, tao tắt máy đây. Anh không muốn nói thêm nữa mà tắt luôn. Xong rồi anh bấm vào số máy của Nguyệt Minh nhưng không thấy cô trả lời. Nên anh bỏ điện thoại vào túi rồi lấy giấy tờ bên cạnh xem trước khi đến công ty đối tác. Tầm một tiếng sau tới khách sạn đã đặt, anh bước lên phòng rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyệt Minh. Vài giây sau Nguyệt Minh lên tiếng anh hỏi. Nãy giờ em bận hay sao mà anh gọi em không bắt máy vậy? Dạ, em mới đi đưa tài liệu cho sếp tổng ký. Anh tới nơi chưa? Anh tới rồi, em ở nhà chờ anh về nha. Anh làm như đi luôn không bằng ấy. Anh nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh gọi cho em. Ừ, nhớ hai mẹ con. Mới đi vài tiếng mà nhớ rồi đó. Em tắt máy để về phòng đã. Ừ. Tắt điện thoại xong, anh đi tới giường nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Nhưng nằm chưa được lâu thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh đứng dậy bước ra ngoài mở cửa thì thấy Chí Kiên đang đứng trước. Anh nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Rủ sếp đi ăn, sếp đi không? Mới tới mà đói rồi sao? Cậu đói thì cứ ăn trước đi, tôi ăn sau. Có em với sếp, đi chung ăn cho vui luôn. Đình Nguyên lắc đầu, tôi mệt không muốn ăn. Vậy sếp vào nghỉ đi, em mua về cho sếp nhé. Không cần đâu, cậu lo phần cậu trước đi. Chí Kiên gật đầu, vậy em đi ăn đây, tối gặp sếp sau. Đi ăn rồi về nghỉ ngơi, đừng đi lung tung, tôi không tìm đâu đấy. Vâng, em biết rồi, mà lúc nãy em thấy ngoài kia nhiều em xinh lắm, sếp muốn em nào không? Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Nhìn tôi mê gái lắm hả? Gái đẹp ai không mê, mà quên sếp có chị Minh Sinh rồi, lấy đâu mê ai? Biến. Chí Kiên nhanh chân đi thật nhanh, không nghe Đình Nguyên mắng nữa. Đình Nguyên khó chịu khi Chí Kiên nói thế, anh đóng cửa lại rồi đi tới lấy quần áo đi tắm. Lát sau anh bước ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại reo tiếp. Anh đi tới nhìn thấy số của Quốc Dũng. Sao nữa đấy? Anh Nguyên ạ. Cứ tưởng Quốc Dũng nhưng đầu dây bên kia là giọng của Uyên Nhi, anh đáp. Sao vậy? Quốc Dũng đâu mà em gọi? Dạ, anh Dũng đi tắm rồi ạ. Em nghe nói anh cũng xuống đây công tác. Ừ. Vậy khi nào anh bàn với đối tác xong qua bên anh Dũng chơi đi ạ? Anh đi bàn công việc chứ không phải đi chơi. Uyên Nhi hỏi. Anh sợ Nguyệt Minh đến thế à? Đi chơi với anh Dũng khó thế sao anh? Lâu lâu đi một bữa có sao đâu ạ? Không phải anh sợ, mà anh đi công việc không phải đi chơi. Vậy nha, anh bận rồi. Em... Đình Nguyên tắt máy không nói thêm gì nữa. Anh đi tới giường nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới tối Đình Nguyên cùng với Chí Kiên đến nhà hàng đã hẹn. Vừa đến đối tác đã tới. Anh cùng Chí Kiên tới bắt tay chào hỏi, rồi ngồi xuống bàn công chuyện. Sau khi bàn công việc xong thì đối tác mời ở lại ăn rồi uống vài lon. Đang nói chuyện thì nghe tiếng phía sau giống giọng của Quốc Dũng với Uyên Nhi. Anh quay lại đúng lúc Quốc Dũng thấy. Anh gật đầu chào thì Quốc Dũng đi tới. Không ngờ gặp mày ngay quán này. Ừ, ta bàn công việc. Hai vợ chồng đến đây ăn tối à? Quốc Dũng gật đầu. Ừ, vậy bàn việc đi, tí gặp. Lời Quốc Dũng vừa dứt thì đối tác của Đình Nguyên lên tiếng. Bạn bè hả? Vậy vào bàn ngồi cho vui luôn. Dạ, cảm ơn anh. Để anh và Đình Nguyên bàn việc đi, chúng tôi gặp sau cũng được. Không sao, bạn bè ở trên đó mà. Xuống đây còn gặp cũng là cái duyên rồi đó. Dù gì bàn công việc xong rồi, giờ ngồi ăn tối uống vài ly bia thôi. Cậu cứ ngồi đây đi. Quốc Dũng cười. Cảm ơn anh, để tôi gọi vợ qua đây luôn. Ừ, càng đông càng vui mà. Quốc Dũng vẫy tay Uyên Nhi qua bàn. Uyên Nhi thấy vậy liền đi tới. Chào các anh ạ, sao anh lại qua đây? Quốc Dũng nói, em qua đây ngồi chơi cùng mọi người luôn. Có phiền không anh? Chứ anh Nguyên với mọi người đang bàn công việc mà. Đối tác của Đình Nguyên nói, em cứ ngồi đi, anh nói đấy. chứ bạn của Đình Nguyên ai lại để ngồi bên đó. Em cứ tự nhiên đi nha. Uyên Nhi mỉm cười. Dạ em cảm ơn anh. Uyên Nhi quay sang thấy Đình Nguyên không nói gì, nên cô ta kéo ghế xuống thì Đình Nguyên lên tiếng. Em sang bên kia ngồi, chỗ này của Chí Kiên. Uyên Nhi có chút xấu hổ. Em xin lỗi, nhưng sao em không thấy Nguyệt Minh? Nguyệt Minh ở nhà, anh với Chí Kiên đi thôi. Khuôn mặt Uyên Nhi có chút thay đổi. Nguyệt Minh làm thư ký cho anh, sao lại không đi cùng vậy ạ? Em ngồi xuống đi. Công việc lần này anh đi cũng được nên để Nguyệt Minh ở trên đó làm. Vậy em với Quốc Dũng muốn ăn gì gọi nha. Dạ em cảm ơn. Quốc Dũng thấy vậy nói. Lần này đi không có Nguyệt Minh chắc cô đơn lắm Đình Nguyên nhỉ. Mày lo ăn đi. Một lúc sau mọi người ăn xong, đối tác rủ anh đi hát cùng. Mặc dù anh không muốn nhưng cũng phải đi. Quốc Dũng được bên đối tác Đình Nguyên mời nên cũng đi theo. Đình Nguyên đang ngồi thì Uyên Nhi đi tới nói. Đình Nguyên, uống với em một ly chứ. Đình Nguyên nhìn về phía Quốc Dũng đang đứng hát, rồi quay sang Uyên Nhi. Quốc Dũng say rồi, em đến nói Quốc Dũng về đi. Uyên Nhi mỉm cười nói. Anh chơi với anh Dũng lâu rồi, cũng biết anh ấy uống được mà anh. Để anh ấy hát đi ạ, giờ em chúc anh một ly được không ạ? Đình Nguyên lắc đầu nói. Anh không uống nữa. Nụ cười trên môi Uyên Nhi trở nên gượng gạo hỏi. Sao vậy, hay anh sợ say? Anh không sợ, nhưng anh biết lượng sức của mình. Với em là con gái, đừng nên uống nhiều như thế không tốt đâu. Uyên Nhi giả lả nói. Em mới uống thôi, em chưa say đâu. Em chỉ muốn mời anh uống một ly thôi mà anh lại cứ từ chối. Anh không coi em là bạn đúng không? Đình Nguyên do dự vài giây, đang định cầm ly rượu uống thì tiếng Chí Kiên gọi. Sếp, đến đây hát một bài đi ạ. Tôi không biết hát, cậu hát đi. Chí Kiên mặc kệ lời từ chối của Đình Nguyên, cứ thế kéo anh đến chỗ mọi người đang hát. Uyên Nhi tức giận không nói nên lời, cô ta hậm hực đứng lên bước ra ngoài. Đình Nguyên bị kéo lên, bất đắc dĩ cầm mic lên hát một bài. Khi giọng anh cất lên thì cả phòng đều hò reo. Hát xong bài hát thì một lúc sau anh cũng xuống đi lại chỗ ngồi, thì thấy Uyên Nhi với dáng vẻ của người say đang ngồi. Anh nói với Quốc Dũng. Mày lo đưa vợ về đi, Uyên Nhi say rồi kìa. Quốc Dũng giọng lè nhè nói. Uyên Nhi không say đâu, mày đừng lo. Tí tao đưa cô ấy về phòng cũng được. Giờ ngồi chơi tiếp đi. Đình Nguyên thở dài rồi đi tới ngồi xuống cùng mọi người. Vừa ngồi xuống thì Uyên Nhi cầm ly rượu lên đưa tới trước mặt từng người. Em mời các anh một ly ạ. Đối tác của Đình Nguyên thấy vậy nói. Vợ của cậu Dũng đô cũng cao nhỉ, uống nãy giờ mà chưa thấy say. Uyên Nhi khẽ cười. Em uống không nhiều đâu ạ, mới có vài ly thôi à. Em mời anh nhé. Ok. Quốc Dũng cười nói. Không ngờ vợ anh giỏi thế đấy. Sau này đi tiếp khách anh sẽ đưa em đi cùng. Uyên Linh nghe vậy, nụ cười trên môi khẽ cong lên. Nhiều lần em xin anh cho em đi cùng mà anh có cho đi đâu. Giờ uống cùng mọi người đi ạ. Mọi người cùng nâng ly, chỉ có Đình Nguyên ngồi im không cầm ly lên. Thấy vậy Quốc Dũng nói. Sao thế, đứng lên uống cùng mọi người đi chứ. Tiếp đãi đối tác chứ ai lại ngồi im đó. Đình Nguyên khẽ nhíu mày. Tao uống nãy giờ rồi, mày uống giúp tao đi. Quốc Dũng giọng đầy cương quyết nói. Không được. Đình Nguyên khẽ thở dài bất đắc dĩ, đành đứng lên cầm ly rượu, thì Uyên Nhi vội cầm lấy ly đó, rồi lấy một ly khác đưa cho nói. Ly này của Chí Kiên, ly của anh ạ. Đình Nguyên thấy vậy có chút khó hiểu, nhưng Uyên Nhi cứ cầm ly rượu đưa cho anh, mà mọi người cũng đang nhìn mình, nên anh đành nhận lấy rồi cùng mọi người uống. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đã thấm men say, nên loạng choạng rời khỏi phòng. Quốc Dũng và Chí Kiên cũng say nằm trên ghế ngủ, còn Đình Nguyên gục trên bàn. Uyên Nhi nhìn mà trên môi nở nụ cười đắc ý, cô ta giả vờ lại chỗ Quốc Dũng, lay lay gọi không thấy trả lời, thì cô ta quay qua Đình Nguyên vỗ vai anh. Đình Nguyên, anh không sao chứ, còn về khách sạn được không anh? Thấy Đình Nguyên không động tĩnh gì, Uyên Nhi liền đứng dậy bước ra ngoài gọi nhân viên giúp. Rất nhanh nhân viên đã vào phòng. Uyên Nhi liếc mắt qua nhìn ba người còn lại trong phòng, chỉ cho nhân viên đến đỡ người đưa qua khách sạn bên cạnh. Cô ta cũng đỡ lấy một người đưa lên phòng đã đặt sẵn, để người đó nằm trên giường rồi đi tới đóng cửa lại.